không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99 Sương Mù Càng. 9. Muốn tìm ra một giấc mộng chung cất giấu bí mật, quan trọng nhất bước đầu tiên, chính là đối hiện trường tiến hành tinh tế toàn mà, không chịu quấy nhiễu điều tra, vì thế, Lăng đội trưởng cùng hắn đội viên tìm được tử quán lão bản. Thông qua một ít phương thức, cùng đối phương tiến hành rồi thân thiết hiền lành giao lưu. 3 phút sau, tử quán lão bản mang theo thủ hạ hải tặc, đem sở hữu khách nhân cùng chính mình cùng nhau mạnh mẽ oanh đi ra ngoài, Lăng Tố Hoảng xuống tay. Thuật đao, đứng ở cửa, chân thành mà cảm tạ lão bản khẳng khái cùng nhiệt tình hiếu khách, trang điệt tắt đi ầm ầm vang lên. Cưa điện, đi trở về Z1 cùng Thôi Miên Sư mà trước. Có thể bắt đầu rồi, tiễn đi đám kia hải tặc sau. Lăng Tố ở ngoài cửa sổ treo lên, tạm dừng buôn bán, bố cáo. Lại đem tử quán môn treo lên khóa, nguyên bản kêu loạn tử quán nháy mắt không có một bóng người. Chỉ còn lại có chút hỗn độn bàn ghế cùng phiên đến chén rượu. Mấy chương mang theo dấu giày viết tay phụ chương rơi rụng trên mặt đất. Z1 nắm chặt vải vụn điều. Đánh cái giật mình, bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Nga nga, hảo, trang điệt gật gật đầu, thu hồi cơ điện, vòng tới rồi trước quầy, Z1 tận lực ẩn nấp mà xoay người. Lôi kéo Thôi Miên Sư bước nhanh đi đến một bên, thừa dịp kia hai người không chú ý, Z1 hạ giọng. Cùng Thôi Miên Sư tìm hiểu, Liễu tiên sinh, người có biết hay không? Lăng đội cùng hắn đội viên ở trở thành nhiệm vụ giả phía trước là làm gì đó? Cơ bản không có manh mối. Thôi Miên Sư lắc lắc đầu. Trước đó ta căn bản không quen biết Trang tiên sinh. Đến nỗi Lăng đội trưởng, người nếu là có cái gì vấn đề, vẫn là đi hỏi hắn chính mình tương đối hảo, có quan hệ Lăng Tố không thông qua một thế hệ nhân cách. Đo lường mô hình kia sự kiện, cho tới bây giờ còn có rất nhiều điểm đáng ngờ. Cho dù là tâm lý hiệp hội bên trong cũng đối này có rất nhiều tranh luận, đêm nay tới bài phiêu lưu. Mộng vực trước. Thôi Miên Sư nhưng thật ra nghe nói một ít nói tin tức. Đại khái là tâm lý hiệp hội muốn một lần nữa mời Lăng Tố trở về tiến hành thí nghiệm linh tinh, có. Cách nói là bởi vì này một đám người phụ trách tích tài. Rốt cuộc vẫn là không cam lòng liền như vậy vĩnh cửu trục xuất một cái tiền đồ vô lượng tuổi trẻ. Hậu bối, nhưng cũng có không ít người cảm thấy. Là hiệp hội muốn mượn trợ Lăng Tố cùng kén, bên này kéo gần quan hệ, chẳng qua. Bất luận loại nào mới là chân tướng, Lăng Tố đều đã cùng Trang Điệt cùng nhau xuất hiện ở nơi này, không có ngoài ý muốn nói. Chỉ sợ hiệp hội bên kia đánh chủ ý chú định là muốn thất bại, Thôi Miên Sư không tính toán nói. Chuyện nhiều luận này đó, chỉ là vén tay áo, tìm trương đồ vật không ít cái bàn tìm kiếm lên. Ta là cảm thấy, bọn họ hai cái trước nay cũng chưa làm qua cái gì thương tổn người khác sự đi. Hắn ngồi xổm dưới đất thượng nghĩ nghĩ, lại bổ sung nói, nhưng thật ra nghe chúng ta đồng hành nói, bọn họ liên tục giải quyết vài cái cao nguy hiểm mộng vực. Từ mà cứu ra không ít người bị hại, còn có mấy cái hài tử, nếu không phải bọn họ kịp thời nhúng tay, thiếu chút nữa liền hủy. Hiện tại phía chính phủ còn ở can thiệp, Z1 ngẩn người. Không có lập tức nói chuyện. Chỉ là như suy tư gì mà đi theo cùng nhau ngồi xổm xuống, như bây giờ liền khá tốt. Ta đoán bọn họ hai cái cũng là như vậy tưởng, Thôi Miên Sư cười nói. Làm gì thế nào cũng phải đem cái gì đều truy vấn rõ ràng. Thay đổi loại này rõ ràng liền rất không tồi hiện trạng đâu. Z1 trầm mặc một lát, mới lại hỏi, ngươi là nói, chỉ cần biết rõ ràng một ít việc, liền nhất định sẽ thay đổi một khác chút sự. Lúc này đây Thôi Miên Sư không lại trả lời, chỉ là cười mở ra tay, nhẹ nhàng tủng hạ vai, Z1 ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Tố. Đối phương đang cùng Trang Điệt hợp tác điều tra quầy nội vật phẩm. Kia hai người lúc này đều ở vùi đầu tìm kiếm, không có gì dư thừa giao lưu, lại ăn ý đến giống như không biết hợp tác rồi bao nhiêu lần, bằng vào một bậc nhiệm vụ giả quan sát. Thêm thành, Z1 kỳ thật đã chú ý tới. Đường chính mình ngẩng đầu xem qua đi thời điểm, Lăng Tố nháy mắt nhắc tới đề phòng, cái loại này đề phòng cũng không nơi phát ra với minh xác đề. phòng hoặc là cảnh giác, càng như là ở đã trải qua vô số nguy cơ sau. Đối bất luận cái gì đầu lại đây tầm mắt làm ra bản năng phản ứng, Lăng Tố chỉ là nửa quỳ ở Trang Điệt bên cạnh, cùng hắn cùng nhau tìm kiếm tử quán lão bản tủ sắt. Nhưng Z1 một chút cũng không nghi ngờ. Nếu chính mình tại đây một khắc công kích đối phương, chỉ sợ hơn phân nửa sẽ ở nháy mắt bị sạch sẽ lưu loát mà hủy đi thành ý thức toái khối, cách mấy chục giây, Z1 chính mình cũng đến ra đồng dạng đáp án. Bất đắc dĩ mà cười một tiếng. Nói đúng, hắn cũng không hề đi tự hỏi những cái đó không hề ý nghĩa vấn đề. Cùng thôi miên sư cùng nhau, chuyên tâm điều tra nổi lên tử quán mặt khác khu vực. Nửa giờ sau, này gian lâm thời quét sạch tử quán hoàn toàn bị phiên cái đế hướng lên trời, ta tìm được rồi một ít tiền xu, còn có không ít tới uống rượu khách nhân đánh rơi vật phẩm. Bất quá mà giá trị đều là mơ hồ. Ba lô cũng mở không ra, thôi miên sư đem tìm được đồ vật toàn bộ ngã vào quầy thượng. Sở hữu mang văn tự vật phẩm đảo đều rõ ràng. Chẳng qua chúng ta đều không quen biết, hắn một bên nói. Một bên lấy ra mấy cái notebook. Hai chương báo chí cùng một chồng lớn nhỏ khác nhau trang giấy. Giao cho Lăng Tố tiếp nhận tới. Búng tay một cái điểm quầy thượng phóng đèn bân sân. Lại thuận tay cho chính mình kéo lại đây một phen tử quán lão bản chuyên dụng cũ vải bạt ghế nam. Các ngươi tiếp tục nói xong. Hắn liền điều tiết hảo ghế nằm góc độ. Vui vẻ thoải mái mà oa ở mà đương nổi lên thịt người phiên dịch quá mấy chương không hề. Ý nghĩa phiếu định mức cùng ghi sổ bổn luyện tập lúc sau. Lăng Tố thuần thục độ cũng tìm về rất nhiều, hắn tốc độ phi thường mau. Phàm là bị hắn đọc cũng lý giải quá nội dung. Đều ở bị buông khi biến thành tương tự tự thể tiếng Trung, Z1 còn lưu ý đến. Lăng Tố tại tiến hành cái này công tác thời điểm, hậu trường cũng vẫn như cũ là chưa bắt đầu dùng trạng thái. Không có kích phát bất luận cái gì, kén, phụ trợ công năng cùng trình tự, ta tìm được đồ vật cũng. Không sai biệt lắm, Z1 thu hồi tầm mắt, đem thu thập lên đồ vật đặt ở quầy thượng. Đại bộ phận khách nhân đồ dùng cá nhân cũng chưa biện pháp xem xét. Ta tìm được văn tự tư liệu cũng đặt ở nơi đó mà, Z1 chỉ Lăng Tố đang ở phiên dịch kia một đống. Tư liệu, nơi này mà hẳn là có mấy chương là dán ở trên tường. Chúng ta cũng phục chế xuống dưới, ở Lăng Tố cùng Trang Điệt điều tra quầy khi. Z1 cùng thôi miên sư cũng đối toàn bộ tử quán tiến hành rồi toàn mà tìm tòi. Chỉ là cơ hồ không tìm được cái gì hữu dụng tin tức tử quán chung khách nhân lưu lại tới vật phẩm. Hoặc là mơ hồ không rõ, hoặc là vô pháp mở ra, thiếu bộ phận như là lên thuyền diều, thủy thủ đao, đạn rear, thương linh tinh đầy đủ ám chỉ nơi này dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh vật phẩm nhưng thật ra đều thực bình thường. Bị Z1 cùng nhau góp nhặt lại đây, trừ cái này ra lớn nhất phát hiện. Đại khái chính là thôi miên sư mệt đến không được thời điểm. Tùy tiện tìm khối địa phương ngồi xuống. Vừa lúc đem kia khối hoạt động ám bản ngồi khai, phát hiện giấu ở sàn nhà hạ mà một môn pháo, suy xét đến niên đại duyên cớ. Nó cấu tạo còn phi thường nguyên thủy, chỉ là căn lấp kín một đầu trống rỗng thô tráng thiết quản. Mà tắc không ít tự chế hắc thuốc nổ, bên cạnh còn có hai viên bị xích sắt liền ở bên nhau. Không rõ sử dụng đại quả cầu sắt, xích sắt đạn. Lăng Tố nhất tâm nhị dụng mà giải thích nói. Chủ yếu dùng để phá hư buồm cùng đánh gãy cột buồm, lúc này thuyền. Chỉ cần không có buồm cơ bản liền không dư thừa cái gì động lực. Chỉ có thể tại chỗ vẫn luôn đảo quanh, hắn phiên dịch mấy phân treo cao tiền thưởng lệnh truy nã. Cùng nhau đặt ở quầy thượng. Lúc này liền có thể thong dong mà phóng loại nhỏ mau thuyền qua đi, Lăng Tố thuận tay vẽ cái sơ đồ. Trước dùng phi câu quải trụ mép thuyền. Đầu một đám cắn thủy thủ dìu lập tức lên thuyền đáp thuyền tam bàn. Chói chặt loạn thành một đoàn thuyền viên. Cho bọn hắn đầu đều tròng lên bao tải sau mà người dùng đạn rear, thương uy hiếp quản sự. Làm hắn đem sở hữu tài bảo cùng hàng hóa giao ra đây. Bằng không liền dùng viên đạn tạp lạn bọn họ bong thuyền. Lại dùng quả nho đạn đem bọn họ tất cả đều đánh thành cái sang. Z1 nhìn hiện tại bỗng nhiên sinh động như thật. Mô phỏng đến có thể so với mỗi hệ liệt hải tặc đề tài điện ảnh giả thiết họa mà. Ngoặc kép, hắn đã hạ quyết tâm, quyết không truy vấn Lăng Tố không nghĩ nói sự, nhưng vẫn là khống chế không được mà duỗi tay, lặng lẽ lấy quá trên bàn phóng kia mấy phân lệnh truy nã. Cẩn thận đối lập thượng mà bức họa cùng Lăng Tố mặt, đúng rồi. Thôi miên sư nhìn những cái đó họa mà, bỗng nhiên nhớ tới, ta nói nơi này như thế nào như vậy quen thuộc bay lượn người Hà Lan hào. Vĩnh viễn phiêu bạc tử vong chi thuyền. Xét một có chút mờ mịt. Cái gì? Người không thấy quá cướp biển vùng Caribe sao? One Piece cũng đúng. Thôi miên sư nói. Hoặc là cậu bé bọt biển. Ngoặc kép. Xét một cái chán mạo điểm mồ hôi lạnh. Các ngươi chức nghiệp. Đọc qua đều như vậy quảng sao? Có biện pháp nào? Tìm ngươi cố vấn tới chơi giả nhìn cái gì? Ngươi phải đi theo hiểu biết cái gì? Tổng không thể liền điểm này chuẩn bị công tác đều không làm đi. Thôi miên sư cấp ra cái vô pháp. Phản bác lý do, hứng thú bừng bừng thần sắc cũng đã không thêm che giấu. Ta nhớ rõ kia con thuyền giả thiết là bị vĩnh viễn cự tuyệt ở bất luận cái gì càng bỏ neo U Linh. Thuyền đi, bất quá bọn họ rủi ro địa điểm hình như là Hảo Vọng Giác. Cùng trận này mộng không quá có thể đối được. Ân, Lăng Tố một tay nâng cằm. Nâng tay notebook, ta đang xem câu chuyện này. Ở bọn họ nơi này, truyền thuyết này con thuyền sẽ mang đến khủng bố trên biển gió lốc. Cắn nuốt rớt gặp được con thuyền, hắn nói âm vừa ra. Một đạo chói mắt tia chớp vừa lúc xé rách nùng vân. Đem ngoài cửa sổ chiếu đến một mảnh trắng bệch, phảng phất gần ở bên tai tiếng sấm ầm ầm nổ vang. Giàn giụa mưa to bị điện quang chiếu đến bạch lưỡng. Đem ám trầm thiên địa liền thành một mảnh, ngoài cửa sổ sắc trời đã hoàn toàn ám xuống dưới. Hậu vân dày đặc đen đặc, ép tới người thở không nổi. Hạt mưa kịch liệt va chạm cửa sổ. Những cái đó cây cối cơ hồ phải bị ngạnh sinh sinh bẻ gãy tại đây chàng đột ngột tới bão táp, so. Sánh với ngoại mà đang ở tàn sát bừa bãi trận này gần như khủng bố trên biển gió bão. Tử quán nội sáng lên đèn dầu cùng ấm áp không khí. Ngược lại bình tĩnh đến càng như là chàng trong mộng ảo giác, gió lốc từ trên biển tới, rét một nhíu. Chặt mi, hướng ra phía ngoài nhìn nhìn. Trước phá hủy chúng ta vốn nên cưỡi kia con thuyền. Ngay sau đó liền đổ bộ này tòa cảng. Sẽ không, nơi này không có gì siêu tự nhiên thành phần, Lăng Tố cười cười. Buông phiên dịch tốt notebook. Ta xem này mấy quyển bút ký. Cũng chỉ là nhắc tới tương quan truyền thuyết. Muốn nói đối nơi này có cái gì ảnh hưởng, chính là không cho phép bất luận cái gì lúc sinh ra vừa vặn ở Hảo Vọng Giác. Lại là bão táp thời tiết người ra biển đi, ta tin tưởng vững chắc hắn tuyệt trị không được cái. Kia hóa hành lão bản, trừ bỏ bọn hải tặc, cái kia chui vào tiền trong mắt thợ săn tiền thưởng là khó nhất chiến. Lăng Tố nhẹ nhàng xoa nhẹ một phen tiểu quyển mao, duỗi tay đem ánh đèn điều đến sáng điểm. Một khi làm cho bọn họ một lần nữa trở lại biển rộng, nói không chừng còn sẽ đưa tới kia con thuyền, mang đến khủng bố trên biển gió lốc, 4 nguyệt 26 ngày tình cùng lúc đó. Một loại đột ngột đánh úp lại, phảng phất có thể đem người nuốt hết mãnh liệt cảm xúc. Cũng ở nháy mắt tràn ngập toàn bộ mộng vực, lật xem xong kia hai trang nhật ký. Thôi miên sư liền cảm thấy dưới chân hơi chút có điểm lay động. Còn tưởng rằng là chính mình ảo giác, liền không để ý nhiều, loại này thuần túy nguyên với cảm xúc lực đánh vào còn muốn ở nhận chi xâm. Nhập phía trên, nếu không có kén cung cấp phòng hộ, người thường sẽ nháy mắt bị bao phủ ở trong mộng cảm xúc sóng chiều, Z1 đã làm tốt đem vòng bảo hộ. Nhường cho bọn họ ba người chuẩn bị, ngẩng đầu vội la lên, Lăng đội, Trang tiên sinh, mau, dầu hỏa đèn vỡ vụn đồng thời. Trang Điệt lòng bàn tay bỗng nhiên nhảy lên nổi lên một thốc tiểu ngọn lửa. Một tiểu đoàn ấm áp lượng mang một lần nữa chiếu sáng bốn phía, bọn họ tin tưởng vững chắc. Này đó ở bão táp trung sinh ra ở Hảo Vọng Giác trên thuyền trẻ con. Có khả năng là kia con U Linh trên thuyền thủy thủ, Z1 tiếp nhận tới mở ra. Cùng thôi miên sư cùng nhau nhìn kia vài tờ nội dung, hắn sửng sốt. Có chút kinh ngạc mà dừng lại câu chuyện, tập trung tinh thần. Nhớ kỹ chính mình là ai. 4 nguyệt 29 ngày tình. Thôi miên sư sửng sốt vài giây, bỗng nhiên phản ứng lại đây. tựa như camera theo dõi vĩnh viễn chụp không đến chính mình. Không có là được rồi. Z1 bỗng nhiên nói. Vậy thuyết minh, chúng ta hiện tại liền ở hắn trong trí nhớ. Z1 mở ra vòng bảo hộ. Ngàn vạn chớ quên điểm này. Bằng không sẽ bị mộng chủ ý thức đồng hóa. Nói tới đây, thôi miên sư lại theo bản năng nhìn chung quanh một vòng. Gãi gãi đầu, chẳng qua tử quán từng có người này sao? Nếu ta nhớ không lầm nói, trên quầy hàng cũng chỉ có lão bản một cái đi. Tử quán ở nào đó cực kỳ khác thường mãnh liệt lay động chung. Bị vô hình cảm xúc dâng lên nuốt hết. Ánh đèn lúc sáng lúc tối. Ở trên tường rơi xuống khi thì thật lớn khi thì nhỏ bé bóng dáng, này đó cảnh tượng. Bởi vì ngày qua ngày quan sát, đã khắc sâu mà khắc ở mộng chủ trong trí nhớ, không ai có thể từ hóa hành lão bản trong tay bắt. Được vé tàu, lại giảo hoạt kẻ lừa đảo cũng không có khả năng. Nhưng hiện tại, ngay cả đèn bân sân quang ảnh đều đã bắt đầu ở trên tường không ngừng nhảy lên. Mấy người bóng dáng cũng ở liên tục biến hóa. Cơ hồ như là đứng ở một con thuyền không ngừng lay động trên thuyền. Tuyệt không lại đánh đố. Đánh bạc ta đầu thề. Hắn vòng bảo hộ dung không dưới 4 người. Lúc này lại cũng không rảnh lo quá nhiều. Chỉ có thể đem hết toàn lực hướng trong đó quán chú tinh thần lực toàn bộ tử quán ở trong nháy mắt. Lâm vào hắc ám. Tiếng sấm điện thiểm chung. Ngoài cửa sổ bão táp như cũ ở tàn sát bừa bãi rít gào, này một tờ chữ viết phi thường qua loa hỗn độn. Nét mực còn thực tân. Tựa hồ là mới vừa viết xuống tới. Cuối cùng vài nét bút đã bị mực nước hồ thành một đoàn, Lăng Tố còn dựa vào ghế nằm mà, bởi vì gần. Chết mộng vực cùng loại phù băng phong bế đặc tính. Này đó đông lại ở trong mộng cảm xúc cũng không có biến thành hắc ảnh, sẽ có loại người này sao? Thôi miên sư hiếu kỳ nói. Loại này tỷ lệ nghe tới cũng không cao. Bến tàu đưa về tới tin tức. Cái kia thuyền phiên, thượng mà người toàn xong rồi. Một cái cũng chưa thừa. Quá khủng bố, quá khủng bố. Chúng nó không biết đông lại bao lâu. Tại đây một khắc mới chợt tiết tan tan rã. Nhanh chóng mạn dũng qua mộng vực chung mỗi cái cảnh tượng cùng hai cái kẻ lừa đảo đánh đố. Thắng trở về kia đáng chết 10 thuẫn. Lại thua rồi 20 thuẫn. Đáng giận, nhớ rõ trụ, Lăng Tố cười cười, cùng một cái kẻ lừa đảo đánh đố. Thua 10 thuẫn, đáng giận, Lăng Tố mở ra kia bổn bút ký. Bấm tay nhẹ gõ hạ, ít nhiều vị này yêu thích là nhớ nhật ký tiên sinh căn cứ mà hữu nghị cung cấp tin tức. Này tòa tử quán liền có một cái, cùng một cái kẻ lừa đảo đánh đố. Cẩn thận, Z1 bay nhanh đỡ lấy hắn, ném xuống vài vụn điều. Mở ra hậu trường tinh thần tăng mà bản, đích xác không quá khả năng. Chúng ta vẫn là giảng khoa học gặp quỷ. Cái kia kẻ lừa đảo ở trên thuyền. Hắn cùng hắn đồng lõa nhóm đều lên thuyền. Hắn mang đi ta 100 thuẫn. Nói tốt mượn cho hắn đương tiền vốn đi lừa tiền. Z1 khép lại nhật ký. Hắn nhíu chặt mi. Nói như vậy, tử quán lão bản có một cái kêu Y Văn Nhi tử. Đứa nhỏ này vừa lúc ở một cái bão táp thời tiết. Sinh ra ở hào vọng rác trên thuyền, thôi miên sư đột nhiên không kịp phòng ngừa mà kêu lên một tiếng, bỗng nhiên quơ quơ, đỡ lấy cái trán, tâm tình của hắn bỗng nhiên có chút phức tạp. Xoa xoa cái trán, đem nhật ký phiên đến trang sau, thôi miên sư thực mau cùng thượng ý nghĩ. Cẳng cũng giống nhau, hắn luôn là chạy ra đi xem những cái đó phù kiều cùng bến tàu. Xem vận hóa thuyền, thôi miên sư suy đoán nói. Nói không chừng liền này tòa tử quán cũng là vì cái này khai. Ở cảng trấn nhỏ sinh hoạt, nếu cả đời đều không bị chấp thuận ra biển, dù sao cũng phải có cái nghề nghiệp mới được, trang điệt không có thể đề cử thành công. Phá lệ tiếc hận mà thở dài, hơn phân nửa là thuyền hải tặc lúc ấy vừa vặn trải qua. Lại đụng phải bão táp, cùng Z1 đoán trước chung tình huống bất đồng. Quầy sau hai người tự hồ cũng không có đã chịu quá lớn đánh sâu vào, 4 nguyệt 27 ngày âm, suy xét. Đến ở 17 thế kỷ Hải Dương Mậu Dịch, cái này quốc gia một lần bị gọi trên biển Mã Sa Phu. Cơ hồ đồng thời lũng đoạn sở hữu thương nghiệp đường hàng không cùng hải tặc ngành sản xuất. Tỷ lệ vẫn là không nhỏ. Tại đây loại cực đoan thời khắc nguy hiểm, người này lại như là hoàn toàn không cảm giác được khẩn trương. ngược lại không kiêng nể gì mà dỡ xuống toàn bộ phòng bị. Liền như vậy lười biếng mà nhắm mắt lại, thôi miên sư pha chịu cổ vũ. Lôi kéo Z1 mạnh mẽ đánh cái trường. Đỡ quầy nói, đúng rồi ta vừa rồi liền muốn hỏi. Các ngươi có cảm thấy hay không chúng ta hiện tại hơi chút có điểm hoang. 4 Nguyệt 29 ngày trạng vạng bão táp Z1 trên mặt mất tự nhiên mà một năng. Không cần, này không phải có hy vọng sao? Đã đẩy ra bước đầu tiên, đèn bân sân, băng, mà một tiếng vỡ vụt, 4 Nguyệt 24 ngày tình ai sẽ? Nghĩ đến, hảo hảo thời tiết bỗng nhiên liền thay đổi. Chẳng lẽ bọn họ là gặp kia con u linh thuyền sao? Nhưng tử quán lão bản nhi tử rõ ràng không ra biển. Tiểu Y Văn liền ngồi ở quầy sau mà. Sắc mặt bạch đến giống quỷ giống nhau. Ta vừa nhấc đầu liền thấy. 4 Nguyệt 28 ngày tình hắn không có đứng dậy. Chỉ là duỗi tay đem trang điệt ôm tiến trong lòng ngực. Ánh lửa ở hắn đáy mắt an tĩnh nhảy lên, thua 50 thuẫn. Đáng giận, xét một điểm phía dưới. Này cũng có thể giải thích vì cái gì tử quán mỗi cái chi tiết đều bị hoàn nguyên đến như vậy rõ. Giang, bởi vì đây là mộng chủ quen thuộc nhất địa phương. Hắn không có ra biển tư cách. Đại bộ phận thời gian đều chỉ có thể đãi tại đây gian tử quán. Z1, ở trong nháy mắt kia. Z1 nhìn Lăng Tố. Mạc Danh sinh ra chút ảo giác, ngoài cửa sổ tiếng sấm nổ vang. Cơn lốc hạ nước mưa như là Ninh Thành đạo trưởng tiên. Điên cuồng quất đánh hết thảy, đáng thương tiểu gia hòa. Từ ký sự khởi liền không đi qua trên biển. Hắn phỏng chừng bị loại sự tình này sợ hãi. Trang Điệt tự hồ đoán được hắn ý tưởng. Từ một chồng báo chí ngẩng đầu nói. Nếu sinh ra, không bị cho phép tiến cảng bỏ neo u linh thuyền trở về báo thù, loại này ý tưởng. Có thể đi xem đội trưởng giá sách đệ nhất bài đệ tam bổn thanh thiếu niên phổ cập khoa học sách báo. Hắn đem cầm đáp ở Trang Điệt đỉnh đầu. Nhẹ giọng nói. Làm ta ôm một cái là được, nguyên bản chưa bóp méo nội dung thỉnh di đến. Quan, võng, như đã ở, thỉnh đóng cửa quảng cáo chặn lại công năng hơn nữa rời khỏi trình duyệt đọc hình thức. Hết chương.